Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Đôi tình nếu đã cửu trường. Lục Tảo đem trao sau khi làm xong không mấy ngày, nàng liền đem mấy đại bình gốm trao đưa đến huyện thành. Cũng thác lần trước cho chính mình truyền tin thương đoàn lái buôn chính mình đem trao đưa hướng biên thành. Cô nương yên tâm đi, ta bảo đảm đưa đến. Thương khách là Tần Châu người. Bởi vì ở biên thành có sinh ý, liền thường thường quá khứ một chuyến. Này không năm trước thác quan hệ cùng biên thành đại tướng quân phủ người đáp thượng quan hệ. Hướng đại tướng quân phủ đưa hóa. Lúc ấy hắn cùng đồng hành người để lộ ra chính mình không tính toán từ quan đạo hồi Tần Châu. Mà là tính toán đường vòng đi trong núi thu một ít thổ sản vùng núi món ăn hoang dã gia lông. Lại từ Nam Ninh huyện bên kia hồi Tần Châu. Sau đó đem tốt nhất gia lông bán đi phía Nam. Vốn là muốn tìm cái bạn nhi cùng nhau đường vòng. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới bị một cái quân doanh tướng quân nghe qua. Phải làm phiền hắn tặng một phong thơ đến Nam Ninh huyện Lộc Sơn thôn. Sau đó liền có kế tiếp sự tình. Thương khách cũng là thông minh người. Muốn đem cùng tướng quân phủ quân doanh sinh ý lâu dài làm đi xuống. Tự nhiên muốn cho quân doanh các tướng quân vừa lòng. Này không yên nguyện đường vòng. Cũng muốn lại hướng Nam Ninh huyện chạy này một chuyến. Tổng cộng tam đại bình gốm. Tận lực không cần đong đưa đến quá lợi hại. Lục Tảo trực tiếp đem trao giao cho thương khách. Sau đó không có làm cái gì phòng hộ tìm tư. Lường trước người này không dám loạn gian lận đắc tội Hoắc quân. Thương khách thật là không dám. Hắn cung kính nhìn Lục Tảo. Cô nương, trừ cái này ra nhưng còn có cái gì muốn ta hỗ trợ chuyển giao? Tỉ như tin linh tinh. Lục Tảo không có viết thư cấp Hoắc quân. Các nàng lại không có gì giao tình. Viết thư gì đó tổng làm nàng cảm thấy quái quái. Này đây nàng lắc lắc đầu. Đã không có. Lao ngươi đem mấy thứ này đưa đi là được. Hảo. Thương khách nghĩ thầm. Đại để là tiểu cô nương mặt mỏng. Ngượng ngùng cùng tình lang thư từ liên lạc. Sợ hắn nhìn đi. Thôi thôi. Đôi tình nếu đã cửu trường. Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Hết thảy cảm xúc đều ở ba cái bình gốm bên trong. Lục Tảo cũng không biết thương khách não bổ, cũng không có nói thêm cái gì, nói một tiếng tạ liền rời đi. Rời khỏi sau Lục Tảo lại đi làm chút chuyện này, xong xuôi rời đi huyện thành lúc sau Lục Tảo liền lại đi thợ đá chỗ đó. Đem chính mình sớm chút nhật tử định ra 10 cm hậu đá phiến cấp trở đi. Chờ trở về thôn lúc sau, Lục Tảo liền thừa dịp trời tối không người nhìn thấy. Đem chính mình mang về tới phiến đá xanh từng khối phô ở cây ăn quả trong rừng. Từ sân cửa vẫn luôn hướng thôn phương hướng kéo dài mà đi. Trừ bỏ cây ăn quả nơi ở ẩn 100 mét lớn lên khoảng cách bên ngoài. Còn có viện môn ngoại đi thông mạch địa lộ cũng trải lên đá phiến. 2 ngày trước Lục Tảo liền đem con đường này đơn giản tu chỉnh một phen. Nhường đường trở nên san bằng rộng lớn. Cũng đủ một chiếc xe ngựa xử quá. Lục Tảo mua phiến đá xanh không nhiều lắm. Chỉ đủ phô này 2 giai đoạn. Đá phiến trải lên lúc sau. Mặt đường trở nên sạch sẽ dễ đi. Không bao giờ dùng lo lắng ngày mưa mặt đường trở nên lầy lội bất kham. Mặt khác cây tùng lâm cùng đi thông đất hoang lộ cũng sửa sang lại qua. Từ đường hẹp quanh co biến thành rộng lớn đến nhưng cung xe ngựa hành tẩu đại đạo. Bất quá bởi vì đá phiến hữu hạn, cho nên mặt sau vài đoạn lộ đều không có phô đá phiến. Đương nhiên về sau cũng không tính toán phô đá phiến. Rốt cuộc cũng không phải mỗi ngày đi con đường này. Nếu về sau thật sự mặt đường ướt hoạt, đến lúc đó sái chút ngỗng ấm thạch đi lên liền hảo. Ngày thứ 2 sáng sớm, dậy sớm đi đất hoang khai hoang Diệp ra người nhìn đến trên đường phô phiến đá xanh. Cả kinh thẳng kêu to. Chấm, Lục nha đầu, con đường này như thế nào trong một đêm tràn lan thượng cục đá. Đêm qua vận trở về suốt đêm trải lên. Lục Tảo nói, Diệp Tam Thúc nghi hoặc hỏi. Chúng ta sao không nghe được động tĩnh đâu? Diệp Tam Thẩm nói, người ngủ đến giống heo giống nhau. Sao có thể nghe được đến động tĩnh? Diệp Tam Thúc nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Người không cũng không nghe được sao? Lục Tảo nói. Trở về thật sự vãn. Sợ quấy rầy đến đại gia. Đi đường nói chuyện đều rất nhỏ thanh. Đến hoa không ít tiền đi. Còn hảo. Diệp Tam Thẩm nhìn chính mình giày rơm. Mặt lộ vẻ vài phần thấp thỏm. Làm cho như vậy sạch sẽ. Ta này giơ chân đều không dùng tốt dẫm lên đi. Không có việc gì Diệp Tam Thẩm. Lộ chính là lấy tới dẫm. Lục Tảo đốn. Ta trải lên đá phiến chủ yếu là sợ ngày mưa mà quá trượt. Mấy ngày trước đây năm nha liền dẫm trượt. Quăng ngã cái giám đôn nhi. Đau vài thiên. Lâu. Đó là phải cẩn thận một ít. Diệp Tam Thẩm nói. Mấy ngày trước trong thôn Lưu lão thái bà liền dẫm hoạt quăng ngã trên mặt đất. Hiện tại còn nằm trên giường. Mỗi ngày ai ra mấy ngày liền vẫn luôn kêu. Nghe liền đau. Đừng nói này đó. Chạy nhanh đi làm việc nhi. Diệp Tam thúc nắm Ngưu liền phải hướng đất hoang phương hướng đi. Tảo nha đầu ngươi hôm nay xuống ruộng sao? Mấy ngày hôm trước đánh giếng nước đã xúc ra không ít thủy. Ngươi đi xem. Hảo, đợi chút ăn qua cơm sáng liền qua đi. Lục Tảo nói. Diệp gia người. Kia thành, chúng ta đây liền đi trước đất hoang. Chờ Diệp gia người đi rồi. Lục Tảo lại trở về làm cơm sáng. Ăn qua cơm sáng lúc sau đem Ngưu vòng dọn dẹp một phen. Sau đó dọn dẹp một chút liền tính toán đi đất hoang làm việc. Đang muốn ra cửa khi, liền nhìn đến Lục Ngũ Nha chỉ vào cây đào thượng nở rộ mấy đóa đào hoa. Kinh hỉ kêu, đại tỷ, ngươi mau xem, này thụ nở hoa rồi. Lục Tảo chiều trên cây đào hoa nhìn lại, thưa thớt mở ra mấy đóa ửng đỏ sắc đào hoa. Mơ hồ phiêu tán hương thơm. Thật sự khai. Lục Ngũ Nha đuổi theo Lục Tảo hỏi. Đại tỷ, năm nay chúng ta có phải hay không là có thể ăn quả đào? Lục Tảo lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chờ thêm mấy ngày nay lại xem đi. Lục Ngũ Nha không rõ vì cái gì còn muốn quá mấy ngày nay lại xem. Đại tỷ nói qua nở hoa rồi là có thể kết quả. Nhưng là này đó thụ chúng ta năm nay mới gieo. Trên cây nụ hoa có thể là phía trước liền có. Cho nên đại tỷ cũng không rõ ràng lắm có thể hay không kết quả. Lục Tảo nhéo nhéo năm nha mềm mục khuôn mặt nhỏ nhi. Năm nha có thời gian liền tới đây nhìn xem được không? Nhìn xem này đó hoa là khi nào khai. Nhìn xem hoa héo tàn lúc sau có thể hay không kết ra trái cây. Năm nha nghĩ. Giống như trừ bỏ biện pháp này cũng không có biện pháp biết này đó cây ăn quả có thể hay không kết quả. Kia nàng mỗi ngày liền nhiều tới nhìn một cái đi. Đại tỷ, ta mỗi ngày đều tới xem. Lục Tảo ừ một tiếng. Ở nhà giữ nhà, đại tỷ muốn đi đất hoang khai hoang. Lục Nhị Nha đi bên ngoài cắt ngưu thảo. Lục Ngũ Nha một người ở nhà cũng quá quạnh quẽ. Nàng liền tưởng cùng Lục Tảo cùng nhau ra cửa. Đại tỷ. Ta cũng muốn đi, kia ai ở nhà giữ nhà. Tiểu Lục cùng Tiểu Thất giữ nhà. Tiểu Lục Tiểu Thất gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Tỏ vẻ chính mình sẽ ở nhà giữ nhà. Kia hành, về phòng đổi xong xuống đất giày. Lục Tảo vỗ vỗ năm nha bả vai. Làm nàng mau trở về đổi giày. Đại tỷ chờ ta, năm nha bay nhanh chạy về trong phòng. Chỉ chốc lát sau liền ra tới. Lục Tảo khóa lại môn. Sau đó nắm năm nha chiều đất hoang đi đến. Dọc theo đường đi, năm nha đồng ngôn chỉ ngữ. Vui cười không ngừng. Đại tỷ, chúng ta đi làm cái gì a? Đi khai hoang. Khai hoang muốn rút thảo. Mệt mỏi quá. Năm nha còn nhớ rõ năm trước khai hoang sự tình. Lục Tảo nói. Diệp Tam Thẩm các nàng đã hỗ trợ rút sạch sẽ. Không cần ngươi rút. Năm nha oa một tiếng. Diệp Tam Thẩm các nàng thật là lợi hại. Ân, xác thật lợi hại, hôm nay đã là tháng riêng cuối cùng một ngày, mới bất quá hơn 20 ngày. Diệp gia người đã đem 300 mẫu đất hoang khai khẩn một nửa. Tốc độ này đích xác thực mau, bởi vì cỏ dại đã toàn bộ nhổ sạch. Hiện tại Diệp gia người đang ở toàn lực khai khẩn đất hoang. Tốc độ sẽ so với phía trước càng mau. Lục Tảo tính thời gian. Mạc ước 2 tháng trung tuần tả hữu liền có thể hoàn thành toàn bộ khai hoang. Đến lúc đó dưỡng một dưỡng thổ địa liền có thể trồng trọt. Lục Tảo đang nghĩ ngợi tới ở đâu đi tìm đất màu mỡ sái tiến đất hoang. bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ sửa sang lại ra 10 mẫu đất hoang tiến hành bắp ươm giống. Hạn khi 10 ngày, khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.